Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, lẫn nhau phân công. Trong Ngọc Hư Cung, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải là bổn, vốn giới cường giả, mà là nguyên thủy yêu giới bên trong. Mặt trời bộ tộc mạnh mẽ nhất mới, có thể từ mặt trời bên trong rút lấy sức mạnh. Hắn đời sau bộ tộc Kim Ô cũng có thể hấp thu. Vậy thì để Đông Hoàng Thái Nhất tu luyện, cùng những cường giả khác tu luyện, có trên bản chất khác nhau. Đông Hoàng Thái Nhất tu luyện, bản thân là cùng những cường giả khác không đồng dạng như vậy. Mặc dù không có thánh nhân cảnh giới, nhưng trên bản chất nói, Đông Hoàng Thái Nhất là có thể vô hạn nâng lên, bởi vì toàn bộ mặt trời cũng có thể trở thành Đông Hoàng Thái Nhất một loại sức mạnh cội nguồn. Chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như thế đến, xem như là cho Tô Thần giải quyết một câu. Nói điều này thời điểm, phụ cận tam thánh người vẻ mặt đều cũng có chút khó coi. Không chỉ có thánh nhân sắc mặt khó coi, chủ yếu nhất là Tô Thần đều bị chấn kinh rồi. Vốn là Tô Thần cho rằng chính mình nắm giữ hệ thống đều là cực kỳ nghịch thiên. Kết quả Đông Hoàng Thái Nhất lúc trước rồi cùng mặt trời gần như, và toàn bộ mặt trời chính là một viên hằng tinh chiến đấu. Mặc dù là 6 cái thánh nhân, thêm vào rất nhiều cường giả cũng không phải đối thủ. Loại này nâng lên không có hạn chế. Tô Thần khiếp sợ không gì sánh nổi hỏi một câu. Lời nói này Tô Thần căn bản là không có cách tưởng tượng. Chính mình có hệ thống tình huống, vẫn có rất nhiều hạn chế. Nếu như nói Đông Hoàng Thái Nhất vô hạn nâng lên, như vậy chính là quá mức kinh khủng. Duy nhất hạn chế, chính là hấp thu người bản thân huyết mạch, rốt cuộc là cỡ nào chất phác. Mà lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất nếu không gặp phải cắn thần người công kích, lúc trước thì có khả năng vẫn nâng lên. Cuối cùng bị đánh tan thời điểm, vẫn có tiếp cận 1/2 huyết mạch tồn tại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói như vậy, xem như là cho Tô Thần giải thích một câu. Tô Thần nghe nói như thế, nhất thời khóe miệng vừa kéo. Xem ra trời cao quả nhiên là cực kỳ công bằng. Cho vật gì đó sau khi, vẫn là sẽ cho ra nhất định ngăn được. Căn bản không khả năng tồn tại, không hề hạn chế nâng lên. Có điều Nguyên Thủy Thiên Tôn nói rõ Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ, là vì nói rõ lục áp có thể đi con đường. Này lục áp rất có thể trở thành cái kế tiếp Đông Hoàng Thái Nhất. Hơn nữa Thái Dương Chi Nguyên lúc trước nếu bị phát hiện, tại sao không có tiêu trừ nơi như thế này? Còn có cắn thần người là cái gì? Tô Thần hỏi một câu. Này Đông Hoàng Thái Nhất mạnh mẽ đến đâu? Bây giờ đều là biến mất rồi. Như thế, nhất định là có đối thủ. Hoặc là nói có thể ngăn được loại này nâng lên phương thức cường giả. Mà căn cứ Nguyên Thủy Thiên Tôn, rất hiển nhiên là có rất nhiều đồ vật cũng không nói gì. Hiện tại Tô Thần như vậy vừa hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút lúng túng. Thái Dương Chi Nguyên chính là Đông Hoàng Thái Nhất sáng tạo một chỗ trận pháp, ẩn chứa một chút mặt trời hạt nhân mảnh vỡ. Muốn tiêu trừ bên trong đất trời tự ít đi một luồng sức mạnh mạnh nhất, nào có dễ dàng như vậy. Chỉ có thể là tiến hành phong ấn. Đây chính là phong ấn trận pháp cấm chế. Cấm chế nát, Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy ra một khối huy chương đồng. Huy chương đồng mặt trên có một chút vết rạn nứt. Lời nói này Tô Thần không thể cãi lại. Chống lại mặt trời, đồng thời tiêu diệt mặt trời, là không thể nào chuyện tình. Nếu như tiêu diệt mặt trời, toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục đều có khả năng tan vỡ. Mà này phong ấn trận pháp vỡ vụn, rất rõ ràng chính là cho thấy, lục áp có thể là hồng vận phủ đầu. Lục áp trở thành Đông Hoàng Thái Nhất không thể, nhưng ở thánh nhân cảnh giới bên trong, trở thành người số một là có rất lớn độ khả thi. Cho tới cắn thần người, nhưng là xuất hiện ở hiện đặc thù nào đó tồn tại sau khi thiên đạo phái xuống cường giả. Cảnh giới khả năng không mạnh, nhưng cũng có thể đối với đặc thù tồn tại tiến hành thương tổn to lớn. Liên quan với Đông Hoàng Thái Nhất cắn thần người, chính là hậu duệ Thái Dương Chi Nguyên mạnh mẽ, chủ yếu là lúc trước thập đại kim ô huyết mạch lực lượng bị liên tiếp lại. tạo thành một phần mới nâng lên. Tương đối Vu là lần thứ hai sáng tạo 10 cái Đông Hoàng Thái Nhất. Cắn thần người xuất hiện. Thập đi thứ 9 sau khi trực tiếp để Đông Hoàng Thái Nhất bị cường đại viêm lực phản phệ. Sau đó chư vị thánh nhân mới phải có cơ hội. Thông Thiên giáo người đã nói như vậy một câu. Tổ thần cuối cùng là minh bạch. Này mấy mới trong lúc đó quan hệ. Đông Hoàng Thái Nhất không vừa lòng tự thân nâng lên tốc độ. Bó trên nhi tử trở thành trận pháp hạt nhân. Cùng mình đồng thời nâng lên. Sau đó thiên đạo bất mãn loại này siêu cường tồn tại. Trực tiếp uy hiếp được chính mình. Sau đó liền để cắn thần người hậu duệ xuất hiện. Bắn chết 9 cái mặt trời. Phong ấn trận pháp này. Hiện tại lúc này, trận pháp vỡ vụn, lục áp có thể trở thành hạt nhân một trong. Tiến vào bên trong, hoàn thành chính mình thôn phệ. Hậu duệ, không phải biến mất rồi sao? Hiện tại lúc này, chẳng lẽ lại đi tìm hậu duệ? Tô thần hỏi như vậy một câu. Nghĩ vừa nãy này thánh nhân vẻ mặt. Chẳng lẽ mình là hậu duệ hay sao? Nếu như vậy. Như vậy tô thần hay là có thể lại mò chỗ tốt. Trận pháp vỡ vụn, thiên đạo sẽ hạ xuống mới cắn thần người. Thương vương muốn làm, chính là đi nhân gian tìm kiếm. Này người thứ hai hậu nghệ, hoặc là nói hậu duệ tái thế. Cho tới chúng ta, liền ở ngay đây tìm kiếm một khác món đồ mảnh vỡ. Tiên thiên chí bảo thí nhật thần cung. Lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng, tiêu diệt hậu nghệ pháp bảo. Không có pháp bảo này, những người khác rất khó chặt đứt kim ô. Mặt trời liên hệ, chấm ngoặc kép, Thái Thượng Lão Quân nói một câu. Hiện tại hy vọng Tô Thần đi tìm hậu duệ, dùng thương vương thân phận tìm kiếm, mà không phải nói, ở vào thời điểm này, muốn mình là không phải hậu duệ. Thương vương này trong lòng, mặc dù không có nhiều lời, nhưng mọi người ai thấy không rõ lắm những thứ này. Tô thần nhất thời có chút lúng túng, vừa nãy vẻ mặt của chính mình, tựa hồ đúng là có chút rõ ràng, có điều đã có biện pháp nói, như vậy thì có cơ hội. Này, lục áp hấp thu không dùng được quá nhiều thời gian đi. Cắn thần người nâng lên tối thiểu muốn 10 mấy 20 năm. Xác định tới kịp, bản vương thị nhân tộc chi chủ, như cùng nhân tộc có liên quan nói. Chấm ngoặc kép, tô thần hỏi một câu. Lúc này nghe được tiên thiên chí bảo tô thần, làm sao có khả năng nói là dễ dàng buông tha, cắn thần người thân phận thì lại làm sao, tự mình nghĩ biện pháp có thể trở thành cắn thần người. Tư thánh nhân khóe miệng vừa kéo, hiện tại thật sự là không rõ ràng, vị này thương vương rốt cuộc là chân tâm tham lam, vẫn là nói muốn hòa hoãn không khí, thôn phệ cũng không có đơn giản như vậy, không có vài chục năm rất khó thành công. Bây giờ chủ yếu nhất là nhanh chóng để nữ oa khôi phục như cũ. Thí nhật thần cung chuyện tình từ chúng ta 4 người giải quyết. Cho tới nữ oa phương diện này, kính xin thương vương nhiều nhọc lòng. Nguyên thủy thiên tôn nói đến giờ khắc này, tô thần nên quan tâm không phải là mình có hay không có thể bắt thí nhật thần cung. Nếu như không kịp, thánh nhân sẽ nghĩ biện pháp. Tô thần làm tốt chính mình chuyện nên làm liền có thể. Cho tới những khác tạm thời đừng bận tâm. Tiên thiên chí bảo đối với 4 người này đều là mê hoặc rất lớn. Làm sao có khả năng tô thần nói cần. Liền trực tiếp cho tô thần. Này, nữ oa không phải ở oa hoàng cung nghỉ ngơi sao? Chẳng lẽ còn muốn đi chỗ khác? Tô thần trên mặt sạm lại. Trong lòng đã mơ hồ nghĩ được. Này tư thánh đón lấy có thể nói cái gì? Ở vào thời điểm này. Nhưng là không thể để cho này 4 cái lão gia hỏa nói ra khỏi miệng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.